trở lại 1998, chương 224, từ đồng đạo thu hoạch 12 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ và khách đều vui vẻ chương phát sinh đám người lúc đi tâm tình đều rất xinh đẹp. Hoàng An Dân lúc đi cũng thật cao hứng, chương phát sinh cuối cùng tỏ thái độ tương đương với đang nói, chỉ phải năm sau bọn họ ở đãi ngộ phương diện có thể đàm khép, hắn nhận thầu chi vị hiên sự cũng sẽ không có vấn đề gì. Khối này với hắn mà nói, dĩ nhiên là một món cực vui sự. Làm đầu bếp làm được hắn cái tuổi này, nếu như không thể làm lên đầu bếp chính, vậy hắn cuộc đời còn lại tựu không khả năng còn nữa phát thêm triển khai. Trừ phi mình quyết định chính mình đi ra ngoài thử mở tiệm. Nhưng, bọn họ làm đầu bếp mấy năm nay, đã sớm gặp qua không ít đồng hành từ trước đi mở tiệm kết quả thường lại xuống ví dụ. Sự thật đã sớm chứng minh, làm đồ ăn làm tốt lắm đầu bếp chưa chắc có không tệ kinh doanh năng lực. Nhưng, muốn từ một cái nấu ăn sư phó, nhảy một cái trở thành một tên đầu bếp trưởng, lại nói dễ dàng sao đây? Có chút kích thước phía trên một chút cấp bậc tiệm cơm, tiểu lầu, xin đầu bếp chính thời điểm, phổ thông đầu tiên là sẽ hỏi trước hắn ở nơi nào làm qua đầu bếp chính. Càng chưa làm qua đầu bếp chính, lại càng không có cơ hội làm đầu bếp chính. Cái này thì rất giống mười mấy năm sau, Na Ta Cương từ trường học tốt nghiệp học sinh đi ra ngoài tìm việc làm, dùng người đơn vị tổng là ưa thích hỏi bọn hắn có công việc gì kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm làm việc người ta liền không muốn. Trước khi đi, Hoàng An Dân đối với Từ Đồng Đạo nhiều lần ngỏ ý cảm ơn, thái độ phi thường thành khẩn, hai tay nắm Từ Đồng Đạo tay thật lâu không thả. Mà chờ hắn sau khi đi Từ Đồng Đạo nhìn thấy Từ Đồng Lâm bọn người đang thưởng thức còn lại về điểm kia gà ăn mày, Từ Đồng Đạo híp mắt một cái cũng đi tới từ lá sen trong đống tìm ra một luồng sợi thịt bỏ vào trong miệng nếm nếm. Vừa mới Trương phát sinh bọn họ ăn thời điểm, cũng không có ăn rất sạch sẽ, đoán chừng là vì giữa ông chủ cùng nữ nhân dè đặt đi. Dù sao cũng còn dư lại đi một tí, Từ Đồng Đạo thưởng thức sau, khẽ gật đầu. Hoàng An Dân làm cái này gà ăn mày nhập vị hiệu quả rất tốt, không mặn không lạt, mùi thơm cùng tươi mới vị quả thật đều rất chân. Từ thịt gà ti dai cùng tươi mới vị nhìn lên, con gà này chắc cũng là Hoàng An Dân cố ý chọn. Thịt không xài, nói rõ không phải là vài năm gà mẹ thịt cũng không phải quá tùng, nói rõ chắc không là năm nay gà con. Từ con gà này, cùng đen nhánh tinh tế gà chân đến xem, hẳn là nông thôn dưỡng gà ta, hay lại là ăn hạt thóc lớn lên loại gà. Hôm nay lần này thử món ăn, hắn Từ Đồng Đạo thật giống như chẳng qua là khởi một cái đang lúc nhân tác dụng không thu hoạch gì. Thực ra không phải vậy, hắn trộm thành công. Hoàng An Dân làm cái này gà ăn mày toàn bộ quá trình, hắn cơ hồ đều chính mắt thấy. Ngoại trừ Hoàng An Dân vừa mới bắt đầu ngâm dưa muối con gà này thời điểm Từ Đồng Đạo nhất loạt bỏ lỡ mấy phút khác quá trình, hắn đều thấy ở trong mắt. Mà Hoàng An Dân ngâm dưa muối con gà này sử dụng ướp đoán, cũng không phức tạp, Từ Đồng Đạo đã sớm nhớ kỹ trong lòng, hắn trí nhớ vốn là không kém, bằng không trước thi thời điểm, hắn cũng sẽ không trở thành bọn họ ban đầu 3-4 cái ban, thi đậu huyện nhị năm một người trong. Thật ra thì, không chỉ cái này gà ăn mày, trên thực tế, Hoàng An Dân hôm nay làm mấy món ăn, bao gồm đạo kia nấm vương canh, Từ Đồng Đạo đều nắm cách làm ghi nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này không gần nhờ vào hắn không tệ trí nhớ cũng nhờ vào hắn không tệ tài nấu ăn căn cơ. Chính sở vị, ngoài nghề xem náo nhiệt nội hành xem môn đạo. Bản thân hắn thì có không tệ tài nấu ăn căn cơ, năng lực học tập lại mạnh, mà Hoàng An Dân hôm nay làm món ăn lại không nhiều, nhớ Hoàng An Dân kia mấy món ăn cách làm, với hắn mà nói, thật ra thì cũng không khó. Tuy nói, hắn chưa chắc có thể sao chép Hoàng An Dân hôm nay làm khối này mấy món ăn. Nhưng bắt trước cái 7-8 thành, hắn vẫn có lòng tin, so sánh khác mấy món ăn cùng nấm vương canh Từ Đồng Đạo đối với cái này gà ăn mày biến đổi có hứng thú. Hắn dự định ở sau đó trong vòng mấy tháng, tự tay nhiều thử làm mấy lần, bắt trước không ra 10 phần mùi vị không sao, hắn tin tưởng chỉ cần mình thử làm số lần quá nhiều, kết hợp với mình làm món ăn kinh nghiệm cùng tâm đắc đối với cái này gà ăn mày cách làm hơi chút điều chỉnh. Vậy cho dù hắn vô pháp 100, sao chép Hoàng An Dân làm được hiệu quả, nhưng mới có thể làm ra một loại khác mùi vị mỗi người mỗi vẻ gà ăn mày đi ra. Chuyện này, liền liên quan đến một cái chính tông cùng không chính tông vấn đề. Nếu như mang Hoàng An Dân làm gà ăn mày, định nghĩa là chính tông, vậy hắn Từ Đồng Đạo sau khi sửa đổi qua gà ăn mày chính là không chính tông, gà ăn mày, nhưng một điểm này, vừa vặn là hắn Từ Đồng Đạo không ở ý một chút. Nguyên thời không, hắn làm đầu bếp kia vài năm, tài nấu ăn học nhanh, tăng lên nhanh, thật ra thì rất trọng yếu một cái nguyên nhân, chính là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn 100. Sao chép người khác làm được hiệu quả, bao gồm hắn lúc ấy sư phó. Cát Lương Tài, Từ Đồng Đạo cũng chưa từng nghĩ muốn khiến mình làm ra mỗi một món ăn cùng Cát Lương Tài làm được giống nhau như đúc. Bởi vì hắn biết rõ kia là một kiện cố hết sức không có kết quả tốt sự. Muốn đem một món ăn làm cùng người khác giống nhau như đúc độ khó quá. Mà nếu như đổi một ý nghĩ, nắm người khác làm đồ ăn thủ pháp và nguyên lý, đều suy nghĩ minh bạch, sau đó sẽ kết hợp ý nghĩ của mình, nghiên cứu ra một đạo làm cho mình hài lòng món ăn đi ra, ngược lại sẽ dễ dàng rất nhiều. Về phần chính tông còn chưa chính tông, có trọng yếu như vậy sao? Chỉ cần mình sửa đổi sau đạo kia món ăn, mùi vị cũng rất xuất sắc vậy cho dù không chính tông thì thế nào? Học làm đồ ăn cũng không phải là thời còn học sinh bài thi sát hạch có tiêu chuẩn câu trả lời, không phù hợp tiêu chuẩn câu trả lời, toàn bộ đều là lỗi. Từ Đồng Đạo cho là làm đồ ăn là không có có tiêu chuẩn câu trả lời, chính tông không chính tông cũng chỉ là một hư danh. Chân chính nắm một món ăn làm được bưng cho khách nhân thời điểm có mấy người khách nhân sẽ quản ngươi làm chính không chính tông. Đối với 99, trở lên khách nhân đến nói, chỉ cần ngươi món ăn này làm tốt lắm ăn, vậy thì ok. Nếu không, coi như lại chính tông, cũng là chó má. Không phải là hắn Từ Đồng Đạo tự phụ, sự thật chính là hắn ở nguyên thời không học tài nấu ăn, làm đầu bếp kia vài năm, hắn thật chưa thấy qua một cái ở nấu ăn tiến bộ nhanh hơn hắn. Ngày này rạng sáng, trong tiệm đóng cửa trở lại chỗ ở Từ Đồng Đạo tìm ra giấy bút mang hôm nay Hoàng An Dân làm kia mấy món ăn từng cái bước cùng thủ pháp đều ghi chép xuống. Sau đó hướng về phía cuối cùng ghi nhớ gà ăn mày cách làm, nghiên cứu tỉ mỉ. Tối hôm đó, hắn ngủ rất trễ. Năm trước cuối cùng mấy ngày Từ Đồng Đạo trở nên so với trước kia bận rộn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Vị Hiên trong phòng bếp mỗi người cũng đều bận rộn cùng không ngừng xoay tròn bông vụ tựa như liền La Tông Bình cùng La Tông Sơn, đều không có thời gian đến trộm Từ Đồng Đạo toàn dương yến. Từ Đồng Đạo vốn là nghĩ tại trước Tết rút ra cái thời gian trở về quê quán một chuyến, thăm một chút mẹ, em trai cùng muội muội, muốn cho bọn hắn đưa chút tiền, làm một ít hết năm giao phó, nói cho bọn hắn biết. Hắn phải làm qua tiết xuân mấy ngày nay, mới có rảnh về nhà. Nhưng năm trước mấy ngày nay, hắn quả thực quá bận rộn, căn bản là rút ra không ra cho dù là nửa ngày. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cho Từ Đồng Lâm thả nửa ngày nghỉ, khiến Từ Đồng Lâm một người trở về quê quán một chuyến, thuận tiện giúp hắn cho nhà mang một ít tiền trở về, cũng mang mấy câu nói trở về. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.